Chương 553, Hắc Xệ Rồ VS Long Vương thở dài. Đang lúc mọi người nín thở ngưng thần bên trong, Mẹ Y rốt cục tìm nửa giờ mịch có ở trong phòng này bộ thự hoàn tất ma pháp trận, bất quá khi nàng định đem một cái vòng giới mang tới Init tay thời điểm, lại gặp đến rồi Sật Si ngăn cản. Chờ một, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, nó chắc là từ độ tinh khiết rất hảo bí ngân chế tạo, mời nói cho ta biết sử dụng nguyên nhân của nó sao. Tuy là nhận rồi Mẹ Y thực lực, bất quá Sật Si vẫn là có chút không yên lòng, đối với sử dụng ở Init thân đạo cụ. Hắn không nhịn được nghĩ còn muốn hỏi một phen. Lúc này vòng giới đã kinh không còn nữa, trước đây Mẹ Y giao cho Long Hy Thược khi đó tản ra hào quang màu trắng bạc, đang hấp thu Long Hy Thược dòng máu sau đó, nguyên bản ngân bạch sắc dường như bị độ một lớp đỏ sắc dị sát, ban bác dáng vẻ nhưng không có làm cho cổ xưa dị xét cảm giác, ngược lại có một loại đắt tiền cảm giác. Ma lực là cần trùng, tự nhiên muốn dùng đạo ma tính tốt nhất bí ngân. Thân là ma pháp sư, lẽ nào người không biết dẫn đạo thư cờ ma pháp trận cần loại này đạo cụ tới khởi động sao, hoặc có lẽ là tới dẫn dắt sao? Dẫn đạo thư cờ mặc dù là ma pháp sư không sai, bất quá sơ sỉ chỉ là đối với phù văn tràn đầy nghiên cứu mà thôi, đối với Mẹ Ỷ nói cái gì dẫn đạo thư cờ ma pháp trận hắn cũng không phải hiểu lắm. Chứng kiến sơ sỉ nhắc tới vấn đề này, nguyên bản Long Hy Thược dự định tùy tiện mượn cớ lừa bị được, bất quá làm cho hắn không có nghĩ tới là thân là ma nữ Mẹ Ỷ nói xạo năng lực cũng không thể nhỏ nhìn kỹ, cái kia cái gì dẫn đạo thư cờ ma pháp trận, Long Hy Thược thậm chí làm lại cũng không có nghe nàng nói về, suy nghĩ một chút cũng phải Mẹ Ỷ vì lừa dối sơ si, tùy tiện bóp tạo nên đồ đạc. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược không khỏi sắc mặt có chút cổ quái, bất quá này thời thần nư tờ bọn người đem ánh mắt tụ vào ở Mẹ Ỷ thân, không có ai chú ý hắn, mà bị nhìn chăm chú Mẹ Ỷ càng là một bộ nghiêm túc mặt mũi, khiến người ta không dám chút nào hoài nghi nàng mới vừa nói thật giả. Cuối cùng sật sỉ chỉ có thể làm cho Mẹ Ỷ đem cái kia vòng giới đeo vào y nứt tay, sau đó ở ngay sau đó an bài một hệ liệt công tác chuẩn bị sau đó, Mẹ Ỷ cuối cùng đem vạn phù chắc chắn phá giới nổ lệ phẹn tạt xâm cầm ra đến, đang ở Mẹ Ỷ dự định động thủ thời điểm, lại lần nữa bị sật sỉ ngăn cản. Chờ các loại chờ một chứng kiến Mẹ Ỷ đột nhiên xuất ra một cái tử sắc chữ Z hình dao găm, không chỉ là sật sỉ cùng cao gì, ngay cả bên cạnh tù mạ tất cả giật mình. Mời hỏi cái này là có một lần duyên cớ, sật sỉ cũng đã có kinh nghiệm, cũng không có ở nói thêm cái gì. Là vâng đúng dùng để bài trừ cô gái này người cấm chế, chỉ cần đụng chạm tới ma pháp trận, ở đi qua vòng giới ma lực dẫn đạo, cấm chế cũng sẽ bị phá trừ mặc dù không biết Mẹ Ỷ nói thật hay giả, bất quá nhưng là... Ngươi định đem vật này đâm vào in đếp xiết hầu sao? Sật xì nhìn cái kia dao găm không khỏi phát lạnh. Lúc này bọn họ đã biết in đếp người cầm chê ở vào yết hầu bộ vị, chỉ cần đem nơi đó gây ra trang bị phá đi, in đếp sẽ bình yên vô sự. Bất quá bọn họ chứng kiến Mẹ Ỷ cư nhiên dự định sử dụng như vậy phương pháp, cũng không khỏi vì in đếp an nguy mà cảm thấy lo lắng. Dù sao chủy thủ kia trình độ sắc bén từ đao kia nhận phản bắn ra hàn quang cũng có thể thấy được. Hơn nữa hình dạng cổ quái như vậy, căn bản là không thể hết toàn tiến vào đến Init trong miệng chứ đâm vào không cần như vậy phiền toái. Sự tình, chỉ cần ở cổ của nàng chỗ kề sát lấy của nàng ra thịt xẹt qua là được rồi, buông lỏng vừa nói, Mẹ Ỷ cánh tay thuận thế xẹt qua Init mịn màng cổ. Chứng kiến Mẹ Ỷ động tác, mọi người một hồi hết hồn, khi nhìn đến Init cổ cũng không có rõ ràng vết máu sau đó, vừa định thở phào một cái, bất quá vừa lúc đó. Mẹ Ỷ thân thể đột nhiên hướng về sau nhảy tới, mà Long Hy Thược cũng ở trước tiên tiếp nhận Mẹ Ỷ thân thể. Không có sao chứ, Mẹ Ỷ Long Hy Thược vội vàng tra xét Mẹ Ỷ tình huống, lấy trong mắt của hắn tự nhiên có thể thấy rõ vừa rồi Mẹ Ỷ rõ ràng chính là bị một kết giới tựa như lực lượng sở văng ra. Không có việc gì, tuy là nghĩ tới vải cấm chế người sẽ ở nơi đó đồng dạng vải gây ra thư cờ phòng ngự ma pháp trận. Bất quá còn đánh giá thấp ma pháp trận lực độ phản kích, chứng kiến trước ngực mình thời khắc đó có chống đỡ công kích ma pháp trận điếu truy bị vừa rồi sở không nhìn thấy công kích triệt để nát bấy, Mẹ Ỷ hơi có chút đáng tiếc. Mà lúc này liếc mắt đập vào mắt, chính là huyền phù ở giữa không trung Init. Chỉ bất quá nàng lúc này hoàn toàn có khác với thường ngày cái loại này ngây thơ bộ dạng, lạnh lùng dường như cơ giới. Sâu màu xanh biếc trong con ngươi, có thể thấy rõ ràng màu máu đỏ ma pháp trận hiện ra tới. Quanh thân cái kia thiết thực cảm nhận được không hiểu năng lượng ba động, đang từ thiếu nữ thân tản mát ra tới. Long Hy Thược bên cạnh Sật Si cùng Cao Di, càng là trợn mắt hốc mồm nhìn Init. Cái này, loại cường đại này ma lực ba động là cảnh cáo. Chương 3, chương 02, xác nhận đến, đệ nhất đến thứ 3 kết giới toàn bộ bị xỏ xuyên, tái sinh chuẩn bị thất bại tự động tái sinh không có khả năng. Hiện trạng, vì bảo vệ 103.000 sách thư khố, ưu tiên tiến hành đón đánh người xâm lăng lúc này Indis không cảm tình chút nào thanh âm, để ở chàng chư nhân thần tình căng thẳng. Từ thư khố bên trong 103.000 sách bên trong, đối với sọ xuyên qua kết giới ma pháp thuật thức tiến hành phép tính ngược thất bại không có thể tìm được tương ứng thuật thức, phân tích thuật thức cấu thành, hợp thành đối với người xâm lăng dùng riêng ma pháp. Thành công móc nối đối với người xâm lăng cá nhân hữu hiệu nhất ma pháp, hiện tại đem phát động riêng ma pháp SCT-JRS thánh vực. Nhìn dường như cơ giới một dạng index, Long Hy thực đến lúc đó cảm giác nàng bộ dáng bây giờ rất đáng yêu, đối với kế đó tự động bí thư muốn phát động công kích không hề để tâm. Đem người xâm lăng phá hư theo thiếu nữ tiếng nói vừa dứt, trước người của nàng khung ra một cái to lớn huyết hồng sắc ma pháp trận. Theo ma thuật phát động, một đạo lớn bằng cánh tay quang trụ từ index trước người ma pháp trận bắn ra, bắn về phía đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa mẹ y, cũng chính là phá hủy kết giới người. Chứng kiến chùm tia sáng bắn về phía mẹ y, Long Hy thược một tay ôm mẹ y, một tay kia nên hướng cái kia dường như muốn phá hủy hết thể chùm tia sáng. Trong nháy mắt, đồng dạng lớn bằng kim sắc sẻ rổ từ Long Hy thược trong tay bắn ra, cùng Indis phóng ra ra quang trụ chạm vào nhau. Va chạm sinh sinh bạo tạc hầu như hất bay nóc nhà, khí lưu cường đại để cho dư ba người nhịn không được lui ra một chút. Mặc dù không có suất toàn lực, nhưng Long Hy thược phát hiện mình sẽ rổ tựa hồ không địch lại Indis ma pháp, có bị đẩy trở lại xu thế. Thoạt nhìn, cái này lực công kích không thấp đây Long Hy thược vừa nói, một bên chậm rãi để thang uy lực. Chỉ thấy trong tay hắn phát xạ ra ngoài quang trụ bắt đầu to thêm, thẳng đến có thể cùng Indis ma pháp giữ lẫn nhau ở mới thôi. Không thể chứng kiến SCT-JRS thánh vực đối với người xâm lăng sinh sinh kết quả, đổi thành còn lại thuật thức, tiếp tục đem người xâm lăng phá hư. Theo lần nữa đang nói rơi, còn có so với trước kia càng thêm cường tráng quang trụ. Tuy là Long Hy thực lập tức gia tăng trong tay mình sẽ rộ uy lực, nhưng gian phòng này cũng nữa không chịu nổi hai người công kích dư ba, hoàn toàn bị phá hủy. Bại lộ ở trong trời đêm lưỡng đạo quang trụ vô cùng thấy được, nhưng không có người đi thưởng thức. Long Hy thực cảm thụ được Indis phát ra chùm tia sáng từng bước ở tăng mạnh, chính mình sẽ rộ đang cùng chùm sáng màu trắng triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng nếu như ở nơi này dạng duy trì liên tục đi lời nói, chu vi còn sót lại năng lượng đem gây nên nổ kịch liệt, bởi không có dường như tủ mạ có thể để cho hết thể năng lực biến mất lực lượng, Long Hy thực cũng chỉ đành hướng về phía kinh ngạc không thôi tủ mạ nói ra, đừng xem vai diễn nhanh lên dùng ngươi cái kia thần kỳ tay trái, đem trói buộc. Chắc in đứt gì đó, đánh nát đi Long Hy thực lời nói làm cho tủ mạ phản ứng lại, hắn bắt đầu hướng thiếu nữ chạy đi. Còn có các ngươi hai cái, không muốn ta thất thủ đem Indis giết chết lời nói, vội vàng giúp áp chế, tiểm hộ tủ mạ hai cái ngẩn người ma pháp sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Long Hy thực cũng biết không lệnh đao cảo gì không cách nào tiếp viện hữu hiệu, hết thể hắn đang nói chuyện đồng thời lệnh đao cũng đột nhiên xuất hiện tại cảo gì trong tay, mà cảo gì ở nơi này khoảnh khắc cũng không chần chờ, lập tức cơ múa lên trong tay lệnh đao. Xạ vờ giờ không không không đối với không cách nào cứu vớt người vươn viện thủ bắn ra dây thép đem thiếu nữ chân sàn nhà mở ra nhấc lên, mất đi cân bằng thiếu nữ té ngựa. Mà nguyên bản bắn thẳng đến quang trụ, cũng hướng lên trời không vọt tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời bắt đầu phiêu tán tới tản ra ánh sáng màu trắng lông vũ. Chu vi lập tức trở nên tràn đầy kỳ huyễn mùi vị, mà đang hướng phía Indis chạy đi tủ mà thấy vậy sững sờ, cước bộ cũng vì vậy nghe xong tới. Cái này... Đây là cái gì nhìn chu vi từ từ rơi khiết bạch vũ tóc, tú mạ không khỏi hỏi, nhưng không biết ở xinh đẹp này cảnh sắc chi, ẩn dấu là nồng nặc nguy cơ. Dĩ nhiên là Long Vương thở dài cảo gì nhìn thấy lông vũ sau kinh ngạc không thôi. Cùng trong truyền thuyết SCT-JRS chi Long một kích là cùng nghĩa chỉ cần đụng tới như vậy một mảnh, liền không xong chứng kiến lông vũ thời điểm, cảo gì cũng đang nhắc nhở mọi người này lông chim tính nguy hiểm. Cảnh cáo, chương 6, chương 13. Xác nhận đến địch nhân mới, thay đổi chiến đấu suy nghĩ, bắt đầu chiến trường kiểm tra hoàn thành hiện trạng, đem ưu tiên phá hư độ khó cao nhất địch nhân Long Hy Thượng, xét thấy đối phương chiến dị cụ mù với giới hạn giá trị, đem bắt đầu dùng cuối cùng công kích ma pháp đồng thời, khởi động cuối cùng phòng ngự chậm rãi đem thân thể chuyển chính thức lên Index, dùng không hề háo hức chỗ chống nhãn thần nhìn Long Hy Thượng, hoặc ra lấy ngôn ngữ. lần nữa tăng cường công kích. Đây chính là 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo huy lực sao? Nghe được Init dự định khởi động cuối cùng công kích thủ đoạn, Long Hy Thược cũng không có coi thường, tay bên trong nguyên bản ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt đã bị hắc sắc sở thay thế. Hắn có thể cảm thụ được đúng ngay vào mặt mà đến chùm tia sáng vốn có không thua gì hắc xệ rồ uy lực, vì vậy Long Hy Thược dự định sử dụng hắc xệ rồ tiến hành trung hòa. Nếu như không phải mẹ ỷ vẫn còn ở trong ngực của mình, Long Hy Thược liền định tự mình thí nghiệm lấy thân thể của mình, có thể hay không không nhìn này cổ công kích, bất quá hắn vẫn tuyển trạch lựa chọn đề thăng uy lực hắc xệ rồ đối hoành. Bởi vì hắn đối với Init phát ra chùm tia sáng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Long Hy Thược trong tay quang trụ dường như thôn phệ hết thể hắc ám, long lánh hào quang màu đen. Mà Init phát ra chùm tia sáng lại dường như chói mắt thanh quang, chói mắt thêm đẹp đẽ quý giá, tương tiếp đích hai người tựu như cùng ngày đêm thay thế giống nhau, lẫn nhau giao dung. Làm sao cảm giác dường như hắc ám đang cùng quang minh rằng có điều này sao có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Long Hy Thược làm lại không cho là hắc sắc là tà ác đại biểu. Bất quá lúc này một màn lại làm cho hắn sinh ra có chút ảo giác, có thể là Init mặc lấy nữ tu sĩ phục đi, mới có thể khiến người ta sản sinh liên tưởng như vậy. Mà chịu đến hai người đối công đích dư ba ảnh hưởng, mãnh liệt khí lưu làm cho tủ mạ chật vật hướng Init phương hướng đến gần.